Hàn Mạc trầm ngâm một lát, khẽ thở dài. Tuy rằng Đông Hoa Thính và chúng ta có chút bất đồng, nhưng Đông Hoa Thính nay đã phân bạch rõ ràng. Những khách nhân của Đông Hoa Thính chết trận lần này đều là anh hùng. Dừng một chút, rồi nói tiếp, Đông Hoa Thính đổi máu mình vì sự an nguy của Yến Quốc. Tây Hoa Thính chúng ta cũng đã tới lúc hành động rồi. Toàn bộ chờ đại nhân ban lệnh. Lý Cố bình tĩnh nói. Hàn Mạc hơi trầm ngâm, tối nay là thời cơ tốt nhất, cũng có thể là cơ hội cuối cùng. Hãy phân phó các huynh đệ xâm nhập Xuân Viên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, bão ngầm hoàng hôn nhẹ buông. Hàn Mạc nhận lời mời của Hạ Học Chi đến Xuân Viên dự tiệc. Đây là một bữa tiệc nhỏ, ngoài chủ nhân Hạ Học Chi thì cũng chỉ có một người khách là Hàn Mạc. Hơn nữa địa điểm tiểu yến này cũng rất kín đáo, là sâu bên trong cùng của Xuân Viên. Đang giữa độ tháng tư, trăng sáng sao thưa, giải thứ ánh sáng mờ ảo lên cây cỏ Xuân Viên, một khung cảnh thanh tao như ở tiên giới. Trong viện, bên cạnh một cái ao nhỏ, có một cái đỉnh hình bát giác, chạm trổ tinh xảo, giống như một viên minh châu đính vào tòa lâu đài Xuân Viên.